Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2119. Góc truyện audio.com, Lạc Tử Phong rất tức giận, nữ nhân đáng chết, cô có phải muốn đem tôi chọc giận mới hài lòng hay không? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, Lạc Tử Phong. Thiếu nữ thái độ đột nhiên ôn nhu, hắn ta có chút thụ sủng nhược kinh. Ngay sau đó trở nên ngạo mạn đứng lên, thừa dịp bản thiếu gia còn không có nổi giận, cô nói xin lỗi mà nói, tôi cân nhắc một chút. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói, cậu có yêu đương qua hay không? Lạc Tử Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn ta đương nhiên là không có yêu đương qua, nhưng là một vị đại thiếu gia, từ bé hàm chứa vững chắc nuôi ra đời, người theo đuổi vô số kể. Nếu là nói qua bản thân không có yêu đương, đó cũng quá mất mặt. Thế là một mặt lý trực khí tráng nói, đương nhiên, bản thiếu gia làm sao có thể. Không có có yêu đương qua, Trầm Mộc Bạch cảm thấy người trước mắt thoạt nhìn cũng không có chán ghét như vậy, vậy cậu có biết như thế nào mới có thể lừa đối tượng vui vẻ hay không? Lạc Tử Phong tâm tình thịch lên, hắn ta lắp bắp nói nhảm, bản thiếu gia kinh nghiệm nhiều đến đi. Trầm Mộc Bạch xuất ra vở nhỏ, cậu nói đi. Lạc Tử Phong mặt đỏ hồng, nhịp tim nhảy, nhưng là hắn ta căn bản không biết làm sao lừa đối tượng vui vẻ tới, nói ra lời nói chính là dội nước ra ngoài, đại thiếu gia làm sao lại bản thân bác mặt mũi bản thân. Thế là vắt hết óc suy nghĩ một chút nói, lúc sáng sớm, chuẩn bị cho cô ấy bữa sáng ái tâm. Đừng hiểu lầm, đây là đại thiếu gia nhìn thấy những người yêu khác là như thế này làm, mặc dù cảm thấy rất buồn nôn ngây thơ. Muốn để cô ấy biết rõ mình có đối với cô ấy yêu thích. Đương nhiên đây cũng là, giới thiệu cô ấy cho bằng hữu mình quen biết, đây cũng là, nhìn xem thiếu nữ vẻ mặt thành thật ghi lại, Lạc Tử Phong trong lòng không khỏi có mấy phần sảng khoái. Đến mức đối phương sau khi cảm ơn trực tiếp xoay người lại cũng không có mảy may để ý, bỏ đi. Trông thấy Bạch Lộ ưa thích mình như vậy, còn muốn làm mình vui lòng. Lạc Tử Phong cố hết sức tha thứ chuyện đối phương hôm nay cùng Tống Ninh vụng trộm ở chung. Một bên tài xế đại thúc rất là đồng tình nhìn đối phương. Ai, loại mà chỉ có mình biết rõ chân tướng cảm thụ quá khó tiếp thu rồi. Trầm Mộc Bạch trở lại Bạch gia về sau, Bạch Mẫu mới từ trên bậc thang xuống tới, thuận miệng nói, vừa rồi ta nghe nói Tử Phong đến rồi, nó đâu? Cái trước không thèm để ý khoát tay áo, trở về. Dù sao người thiết lập một tháng qua lâu rồi, con, đứa nhỏ này, Bạch Mẫu giận trách bộ dạng này sao được, sẽ chỉ đem người đẩy càng ngày càng xa. Trầm Mộc Bạch làm nũng nói, mẹ, đêm nay ăn cái gì nha? Bạch Mẫu chỉ cảm thấy con gái gần đây giống như không sao cả nhắc tới Lạc Tử Phong, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đã phân phó phòng bếp làm. Bữa tối, chỉ có Bạch Mẫu cùng cô hai người, Bạch cha công ty có chuyện rất bận rộn. Trầm Mộc Bạch đang ăn cơm, vụng trộm nhìn thoáng qua phụ nhân đối diện, dò xét nói, mẹ con có thể nói với mẹ chuyện này hay không? Bạch Mẫu hỏi, chuyện gì? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, con không muốn cùng Lạc Tử Phong kết hôn. Dù sao hiện tại Tống Ninh là bạn chơi cô, nhất định phải có cái thân phận danh chính ngôn thuận không phải sao? Nhưng là câu nói này lại là để cho Bạch Mẫu kinh hãi, con nói cái gì? Con muốn cùng Tử Phong giải trừ, hôn ước, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Bạch Mẫu trong lòng rất là rung động, con gái của mình ban đầu là có bao nhiêu ưa thích người ta, bà cực kỳ rõ ràng. Nhưng là bây giờ đột nhiên thuyết giải trừ bỏ hôn ước, ở trong đó nhất định có cái nguyên nhân gì. Nói không chừng con gái của mình bị ủy khuất cũng khó nói. Thế là trên mặt bất động thanh sắc lộ con vì sao muốn giải trừ bỏ hôn ước đây. Cách chương.